Hồn thê hào môn dạy bảo tổng tài đa nhân cách. Chương 34, thời khắc báo thù. Góc truyện audio .com. Chấm, 12 giờ đêm, Luân Kiện dừng xe trước một nhà hàng theo phong cách châu Âu sang trọng. Hai anh em bước xuống xe liền có đội an ninh đi ra tiếp đón rất nồng hậu. Ở tầng 1 là nhà hàng nhưng tầng thượng là sòng bạc nổi tiếng với mỹ danh. Nhà tù chết. Thượng Hải là một chi nhánh của sòng bạc Ma Cao lừng danh Trung Á. Nơi xã hội đen là ông trùm định đoạt tính mạng của những con nghiện không tiếc bỏ tiền bỏ mạng vì cuồng si những lá bài đỏ đen. Luân Chấn và Luân Kiện mở cửa bước vào. Từ khách chơi bài đến nhân viên là xã hội đen trá hình đều tập trung tầm mắt hướng về hai người. Luân Chấn gật đầu một cái. Mọi thứ mới hoạt động bình thường. Boss đâu rồi? Hắn ghé vào tai một tên bồi bàn hỏi. Dạ ở trong phòng. Đi theo sự chỉ dẫn của tên bồi bàn. Hai anh em dừng trước một căn phòng bằng thép. Cánh cửa vừa mở ra là một tên dân đen bị đạp văng ra nằm dạp dưới chân Luân Chấn. Hắn có vẻ không quá lạ lẫm với cảnh tượng này. Liền nói. Ông lại tức giận chuyện gì thế? Là Chấn và Kiện đấy à, tôi còn tưởng cậu cắn tôi xong rồi cụp đuôi chạy về quỳ dưới chân tên khốn đó chứ. Boss thật biết đùa, sao tôi có thể phản bội ông được. Luân Chấn đạp tên dân đen máu me đầy người sang một bên để thoáng đường đi. Luân Kiện đi phía sau tiện tay bắn một phát vào đầu khiến hắn chết tại chỗ. Lão Boss vỗ tay khanh khách tán thưởng. Quả nhiên cách làm viện của Kiện rất hợp ý tôi. Không đêm dài lắm mộng như anh trai của cậu. Luân Kiện cười nhạt. Cảm ơn ngài. Luân Chấn hừ lạnh. Hắn bước tới đưa bật lửa đang cháy để châm điếu xì gà cho lão Boss. Loại thượng hạng đấy. Vị rất ngon. Rít một hơi thuốc rồi khà ra hơi khói đậm đặc. Lão chế giễu. Làm sao ngon bằng cái đầu của Lam Kỳ Ngôn. Lần đó để mất cơ hội giết chết hắn là trách nhiệm của tôi. Ông muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Ông trùm vung chân đạp vào đầu gối Luân Chấn cho hắn quỳ xuống rồi lãnh đạm nói. Tôi cho cậu một cơ hội. Lần này về Thượng Hải nhất định phải mang xác của Lam Kỳ Ngôn về đây. Thưa ngài, tôi điều tra được vụ tai nạn giao thông lần đó đã khiến hắn chết một lần. Hiện tại linh hồn hắn đang trú ngụ trong cơ thể của một doanh nhân trẻ tên là Lam Thần Vũ. Luân Kiện vừa nói vừa đưa sấp ảnh chụp cảnh Lam Thần Vũ ở sân bay cho lão. Động tác gầy tàn thuốc chợt dừng lại. Khói thuốc bay lên nghi ngút hoàn toàn che mất biểu cảm trầm mặc của lão. Boss, ngài sao vậy? Trước đó hắn chưa chết nên bây giờ sống nhờ vào thân xác người này à? Chính xác là như vậy. Tôi còn điều tra được chủ thể là tổng giám đốc của công ty điện ảnh Lam Vũ Thần Hoa. Nữ nhân bên cạnh hắn là Hạ Hàn. Lần trước cô ta bị tôi bắt cóc để uy hiếp Lam Kỳ Ngôn. Có thể nói Hạ Hàn là điểm yếu của hắn. Muốn hắn lộ đuôi cứ nhắm vào cô ta. Chấm, cũng hay đấy. Chấm, ông có nhiệm vụ muốn giao phó cho anh em tôi. Ngước lên nhìn Luân Chấn. Lão ném sấp ảnh xuống bàn. Giết hết, ý ngài là, Luân Kiện hỏi lại. Ai dám bảo vệ Lam Kỳ Ngôn thì giết hết cho tôi. Kể cả phụ nữ và trẻ con. Không chừa một ai. Luân Chấn và Luân Kiện gật đầu. Đoạn đi ra khỏi phòng. Đám còn lại cũng bỏ đi thì lão đột nhiên lên tiếng. Chấn ở lại. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Luân Chấn và ông trùm. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Lão vươn tay ra nhặt lại tấm ảnh có chụp dính Mạc Ninh Duyệt rồi đưa cho Luân Chấn. Ý ông là, giết ai cũng được nhưng không được động đến một sợi tóc của người này. Nhưng theo điều tra thì kẻ này là anh ruột của chủ thể. Nhỡ hắn làm ảnh hưởng việc của chúng ta. Chấm, tôi bảo thế nào thì nghe thế đấy. Cậu điếc à, lão Boss nhanh như cắt rút ra khẩu súng chĩa vào đầu Luân Chấn. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Một là làm theo. Hai là chết. Luân Chấn mỉm cười. Nhét tấm ảnh vào túi áo rồi ung dung rời đi. Ông và Lam Kỳ Ngôn thật sự rất khác nhau. Cậu ta chưa bao giờ chĩa súng vào đàn em của mình. Lão nổ súng vừa kịp lúc cánh cửa đóng lại rồi vung chân đạp bàn đổ cái rầm vì tức giận. Bất chợt điện thoại reo lên. Lão còn định ném phăng đi nhưng vì nhìn thấy số điện thoại quen thuộc nên nén cơn giận xuống. Chào ba, là con đây. Bên đầu dây vang lên giọng nói hớn hở của một chàng trai trẻ. A Duyệt, con đến nơi rồi à? Mạc Ninh Duyệt ở phòng dành cho khách trong nhà Lam Thần Vũ. Anh vừa nghiên cứu xong một bệnh án liền lấy điện thoại ra gọi cho người cha yêu quý. Vâng, con đến từ sáng rồi. Ba đã ăn gì chưa? Đừng đâm đầu vào nghiên cứu nhiều quá. Tóc bạc sẽ mọc nhiều hơn đấy. Còn dám dạy cả ba. Dạy em trai con quen rồi phải không? Mạc Ninh Duyệt bật cười. Con ở lại theo dõi tình hình của em dâu thêm một thời gian. Sau này ổn thỏa sẽ giao lại cho Tiểu Vũ rồi trở về. Gương mặt người cha nhăn lại. Đôi mày lổm chổm sợi bạc sợi đen nhíu vào nhau. Lão cười khổ. Ba biết rồi. Ba còn muốn đi ngủ thì tiểu tử con gọi cho ba đấy. À con xin lỗi. Vậy ba nghỉ ngơi đi. Xong việc con sẽ về Mỹ với ba. Ừ, thế ba cúp máy. Lão buông điện thoại rơi xuống sàn. Lưng dựa vào ghế bành lớn. Áo choàng lông rõ ràng khoác lên người nhưng lão vẫn thấy lạnh. Có lẽ là cái lạnh tỏa ra từ trong tim. Từ trái tim đã không còn sinh lực của lão. Con không cần tham công tiếc việc vì lo lắng cho ba. Ba cũng chẳng có ở nhà đợi con trở về như mọi khi nữa rồi. Lão rót rượu đầy cốc. Chất lỏng màu nâu sóng sánh phản chiếu nụ cười nhất mực thiện lương của một bậc phụ mẫu. A Duyệt, ba thật sự rất yêu con. Hãy tha lỗi cho ba. Hạ Hàn nghe lời Lam Thần Vũ không đến công ty nhưng suốt một đêm cô lại không ngủ được vì sốt ruột. Vừa ngáp vừa mặc áo đi xuống lầu. Thấy cô mặc tạp dề chuẩn bị điểm tâm thì anh huýt sáo. Lam phu nhân đảm đang quá nhỉ. Nhìn bộ dáng luộm thuộm. Đầu tóc bù xù của người đàn ông vừa thức dậy. Hạ Hàn lắc đầu. Kỳ Ngôn, anh có thể tươm tất một chút được không? Không. Lam Kỳ Ngôn bóc mẫu bánh mì bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm. Thản nhiên đáp. Thôi bỏ đi. Hạ Hàn ôm chán hết cách với anh. Toàn bỏ đi thì bị anh kéo lại ôm từ phía sau. Lam phu nhân sao vậy? Giận rồi. Em không có. Rồi cô xoay người lại gõ cái thìa sạch vào trán anh. Em chỉ không thích anh bê bối như thế. Xem kìa, quần áo em ủi cho đều bị anh làm nhăn cả rồi. Lam Kỳ Ngôn phì cười. Anh xả mặt xuống làm Hạ Hàn có chút ngại ngùng. Anh làm gì thế? Hình như sáng nay Lam phu nhân còn chưa hôn anh. Hôn một cái chào buổi sáng xem nào. Đừng trẻ con như thế Kỳ Ngôn. Chà, biết làm sao đây. Từ lúc em phẫu thuật đến giờ, anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều ngắm em, hôn em, thậm chí cả việc thượng em. Biến thái, ăn cho nghẹn chết anh đi. Hạ Hàn đạp vào bàn chân anh rồi nhét bánh mì vào miệng anh. Đang đi thì tự nhiên cô thấy chóng mặt, bước chân có chút loạng choạng. Anh hơi lo liền đi đến đỡ lấy cô. Em sao vậy? Không sao, chắc do tối qua ngủ không đủ giấc nên em hơi chóng mặt. Hay là để anh làm? Em ngồi nghỉ. Hạ Hàn cười thầm. Cô xoay người lại kiễng chân hôn lên môi. Anh ngẩn người nhìn cô chân chân. Anh không phá tung nhà bếp là em mừng rồi. Cảm thấy không khỏe phải nói anh ngay đấy. Biết rồi. Hạ Hàn hớn hở vừa làm vừa hát. Anh đứng đó khoanh tay nhìn cảnh cô vợ nhỏ xinh đẹp đang chuẩn bị điểm tâm. Trong lòng tự nhiên dạt dào ấm áp. Trong khoảng thời gian chờ đợi cơ thể hồi phục, Hạ Hàn đã cởi mở hơn rất nhiều. Cô nhiệt tình tiếp nhận anh, nghiêm túc học nấu ăn và làm việc nhà, trở thành một người vợ đúng nghĩa của cả Lam Thần Vũ và Lam Kỳ Ngôn. Tình trạng bài xích cơ thể của hai linh hồn cũng không còn xảy ra. Mọi thứ dường như đều được dung hòa theo cách tốt đẹp nhất. Ăn sáng xong, Hạ Hàn ngồi trên đùi Lam Kỳ Ngôn cùng anh xem TV. Cô nói, Em sẽ đến buổi họp báo vào tối nay. Em định công khai xuất hiện trước công chúng thật sao? Hạ Hàn gật đầu. Lam Kỳ Ngôn nhíu mày. Sẽ không có việc gì đấy chứ? Hạ Mạn và Lộ Sơ hai con cáo già còn đang ở chung một động. Tin em đi, không sao đâu mà, còn có Thần Vũ sẽ giúp em. Chính vì có anh ta nên anh mới không yên tâm. Lộ Sơ là người yêu cũ của Lam Thần Vũ. Không siêu lòng mới lạ đấy. Chưa kể Hạ Mạn còn là em gái em. Em có thể dứt khoát xử lý cô ta sao? Thôi nào Kỳ Ngôn, anh ăn giấm chua kiểu gì thế? Hạ Hàn bật cười xong lại xị mặt. Còn nghi ngờ quyết tâm của em. Ý anh không phải vậy. Thật đấy, đừng lo. Cô dựa đầu vào ngực anh. Tay nắm lấy bàn tay anh. Nhỏ nhẹ thủ thỉ. Mục đích em trở về là lấy lại những thứ thuộc về em. Em biết em sẽ không sao vì đã có anh và Thần Vũ bảo vệ em. Lòng dạ Lam Kỳ Ngôn vô pháp vô thiên tan chảy trước nụ cười quá mức đáng yêu của cô vợ nhỏ. Anh ho khan, giả vờ làm mặt lạnh. Có ai tham lam như em không? Có đến tận hai người chồng. Anh không ghen là tốt rồi. Nhìn biểu cảm vui vẻ của cô khi quàng tay ôm lấy cổ mình. Trái tim anh vô thức đập lên liên hồi. Ừ, em còn biết chừng mực thì anh không ghen. Buổi tối ở hội trường lễ trao giải, Lộ Sơ và Hạ Mạn ngồi ở hàng ghế VIP cùng các nhà tài trợ và ban quản trị công ty. Tuy nhiên vẫn còn trống hai chỗ mặc dù đã gần tới giờ. Mãi vẫn không thấy Chu Lãng có mặt. Lộ Sơ đinh ninh một ghế dành cho anh. Vậy ghế còn lại dành cho ai được? Ở ngoài sảnh, chiếc Audi trắng dừng ngay trước thảm đỏ. Lam Thần Vũ bước xuống rồi đi qua bên kia mở cửa. Đến rồi, em ôm tay anh được chứ? Lam Thần Vũ mỉm cười. Cúi đầu trao cho cô nụ hôn tình tứ bên trong xe. Luôn sẵn lòng, Hạ Hàn khoác tay anh cùng sánh bước trên thảm đỏ. Anh một thân Âu phục sang trọng lịch lãm. Cô mặc váy dạ hội hở lưng kiêu sa. Khách mời đứng xung quanh đều dán ánh mắt trầm trồ si mê về đôi tình nhân. Trần Hạo lái chiếc Ferrari đỏ phía sau cũng đã tới nơi. Anh nghe lời Chu Lãng mặc Âu phục cùng đi theo Lam Thần Vũ. Điều này gây xôn xao rất lớn khi ai cũng biết Chu Lãng là trợ lý tổng tài của Lam Vũ Thần Hoa. Hạ Hàn cùng anh bước vào đại sảnh. Mục tiêu là đoạt lại tất cả. Thời khắc báo thù đến rồi. Cách chương.